Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 213. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ này lại làm sao nữa, vừa trở lại bệnh viện liền bày ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ với anh. Anh lại phạm lỗi ở chỗ nào rồi? Lục Tê Đông thấy Bạc Tuấn Phong không thèm nhìn mình một cái, giọng nói của anh ta lại cung kính thêm vài phần. Cậu Bạc Tuấn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh ta. Nhìn thấy thái độ kính cẩn của Lục Tê Đông, Trần Khánh Linh bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, khoác lấy cánh tay của anh ta với dáng vẻ của một phu nhân đoan trang. Trần Khánh Linh cẩn thận đánh giá Bạc Tuấn Phong một lượt. Người đàn ông này cao quá, chắc là trên 1m9. Vấn đề là anh ta còn đẹp trai đến như vậy, khuôn mặt tuấn tú, đường nét tinh xảo, từ cái nhấc tay cái chân đều khó có thể che giấu khí chất quý tộc, vừa nhìn là biết công tử quyền quý. Khuôn mặt Trần Khánh Linh chợt ửng đỏ, cho dù cả người cô ta toát lên sự giàu sang, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, cô ta vẫn cảm thấy xấu hổ và sợ sệt. Nhìn thấy Bạc Tuấn Phong nhìn chằm chằm Vân Giai Kỳ, mặt của Lục Tê Đông thay đổi rõ rệt, anh ta thận trọng nói, "Ậu Bạc, anh quen biết người này à?" Bạc Tuấn Phong chưa kịp lên tiếng, Vân Giai Kỳ đã lạnh lùng nói, "Không quen biết anh ta." Tất cả đều im lặng, Bạc Tuấn Phong sầm mặt lạnh lùng, người phụ nữ này lại dám nói rằng không quen biết anh. Mạn Nhi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vân Giai Kỳ liền biết rằng mẹ chắc hẳn là đang tức giận, vì vậy cô bé cũng ngoan ngoãn không lên tiếng. Vũ Minh trong lòng Vân Giai Kỳ nhìn Bạc Tuấn Phong, lại nhìn Vân Giai Kỳ, vốn định hét lên Daddy, nhưng nhìn thấy Mami hình như đang nổi giận với Daddy, thằng bé cũng dứt khoát giả vờ không quen biết anh. Nó đứng cùng một chiến tuyến với Mami. Ồ, nghe thấy Vân Giai Kỳ nói rằng cô không quen biết Bạc Tuấn Phong, Lục Tề Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Khánh Linh bên cạnh cẩn thận kéo kéo tay áo của chồng mình. Ông xã, sao anh không giới thiệu với em, nhân vật tai to mặt lớn này là... Lục Tề Đông lập tức nghiêm túc giới thiệu, đây là cậu Bạc, người thừa kế của nhà họ Bạc, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Ngạo, Bạc Tuấn Phong. Bạc, Trần Khánh Linh vừa nghe thấy cái tên này, hai chân suýt chút đã đứng không vững. Tuy đã cùng với Lục Tề Đông gặp mặt nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nhưng không ngờ có thể gặp được Bạc Tuấn Phong ở đây. Người đàn ông ưu tú nhất quốc hoa, bà Lý vừa nghe thấy đó là Bạc Tuấn Phong, sắc mặt cô ta liền tái đi vì sợ hãi. Trần Khánh Linh chần chừ, nói với Bạc Tuấn Phong. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Bạc. Tổng Giám Đốc Bạc xin chào, tôi là vợ của Tê Đông, Trần Khánh Linh. Bạc Tuấn Phong uể oải nhìn lên, người này, Trần Khánh Linh sững người. Bạc Tuấn Phong nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta, dán mắt vào Lục Tê Đông một lúc lạnh lùng hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Lục Tê Đông lập tức nhiệt tình bước tới, nói với Bạc Tuấn Phong. Đã từng gặp, lần đó tại bữa tiệc cuối năm của các doanh nghiệp, tôi ngồi ở hàng ghế sau anh, đã từng chào hỏi anh. Cách chương.